Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do dự, giọng nói còn có chút hưng phấn. Có thể ăn đồ ăn mua ngoài, nó đương nhiên là nguyện ý. Hơn nữa, còn rất mong đợi. Mỗi ngày ăn cơm ở nhà, không phải bảo mẫu làm thì chính là ba ba làm. Nó ăn đến chán rồi. Nhưng ba ba không cho phép nó ăn đồ mua ở ngoài với đồ ăn vặt. Nói là không sạch sẽ, không dinh dưỡng. Trẻ con không thể ăn. Mỗi ngày nhìn các bạn nhỏ khác ăn KFC, bánh quy, nó thèm đã lâu. Đặc biệt là KFC, trong ấn tượng của nó mới được ăn một lần. Trước kia, ở trường, một bạn học mời nó ăn. Lúc ấy, nó cảm thấy món kia quả thực chính là mỹ thực nhân gian. Nhưng mà mỗi lần muốn ăn đều bị ba ba từ chối. Thật vất vả. Hôm nay ba ba không biết, cho nên nó nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Vậy con muốn ăn cái gì? Nói với dì Tiểu Vi, dì sẽ mua cho con. Vi tưởng đương nhiên không biết tâm tư của Lộ Tử Việt. Thấy bộ dáng chờ mong của nó, cô có chút không nghĩ ra. Con muốn ăn KFC ạ. Tử Việt không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Thì ra là thế, trách không được đứa nhỏ này vừa rồi vui vẻ đáp ứng. Nhưng Tử Việt à, trẻ con ăn loại thực phẩm này nhiều, không tốt lắm đâu. Vì tưởng vốn định gọi cơm hoặc là sợi mì. Ai biết, nghe cô nói xong, khuôn mặt Tử Việt trong nháy mắt tràn đầy sự mất mát, làm bộ dạng đáng thương nói. Dì à, lâu rồi con chưa được ăn ạ. Cuối cùng vì không đành lòng làm đứa trẻ thất vọng, vì tưởng quyết định sẽ ăn KFC. Gọi đồ ăn xong, sắc mặt bạn nhỏ lập tức vui vẻ lấy lòng, hôn lên mặt vi tưởng một cái. Vì tưởng thật là dở khóc dở cười. Trình Trình ở bên cạnh xem xong một màn này, nhịn không được trêu ghẹo Vi Tưởng, quá là dung túng đứa nhỏ này rồi. Sau này nếu cô có con, không biết sẽ chiều như thế nào. Người giao hàng đưa tới, bạn nhỏ Lộ Tử Việt gấp không chờ nổi. Vi Tưởng lấy món ưa thích của Tử Việt trước, rồi mới lấy phần dư còn lại cho mình và Trình Trình ăn. Có đồ ăn bên ngoài, bạn nhỏ ăn đặc biệt vui vẻ. Cơm nước xong, Trình Trình tìm cớ chuồn đi. Vì tưởng đoán cô ấy lại bị học đệ rước đi rồi. Ai, trọng sắc khinh bạn. Cô ấy đưa bạn nhỏ tới đây, còn người thì lại chạy mất. Trong nhà hiện tại chỉ còn một lớn một nhỏ các cô. Vì tưởng dứt khoát mang bạn nhỏ tham quan phòng mình. Lộ Tử Việt liếc mắt một cái, đã bị hai con đại tinh tinh ở trên đầu giường hấp dẫn. Một con màu hồng nhạt dễ thương, một con khác cao ngạo lãnh khốc màu đen. Thoạt nhìn cực kỳ giống một đôi tình lữ. Thấy thế, anh bạn nhỏ ngọt ngào ngây thơ nói. Dì à, đây là ba mẹ của Tiểu Tinh Tinh, dì đưa con sao? Ách! Xem như vậy đi, bởi vì con còn nhỏ, nên dì liền tặng Tiểu Tinh Tinh kia cho con. Nếu con thích, hiện tại có thể ôm hai con Tinh Tinh này chơi. Tử Việt vui vẻ ôm con màu hồng đi. Xem ra, trẻ con cũng bài xích đồ vật lạnh băng. Thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã 4 giờ. Lúc này chuông cửa vang lên, cô tưởng là Trinh Trinh trở lại. Vì tưởng một bên mở cửa, một bên cười nói. Về rồi à? Nhìn thấy người ngoài cửa, tươi cười, trên mặt cô liền cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lộ thượng không nghĩ cô ra mở cửa, lại còn lỗ mãng hấp tấp như thế. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy một chút buồn cười. Trên mặt hơi nhếch, khóe miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Là tôi. Sau khi phản ứng lại, Vi Tưởng lập tức lịch sự mời anh tiến vào. Lộ thượng cũng không khách khí, theo chân cô đi vào cửa. Giáo sư Lộ, anh cứ ngồi tự nhiên. Lộ thượng gật đầu đồng ý, vừa ngồi xuống còn không kịp nói chuyện, liền thấy Vi Tưởng vội vàng đi lấy nước cho anh. Lời nói đến bên miệng liền ngực lại. Quan sát xung quanh phòng một chút, hai phòng ngủ một phòng khách, đồ vật tương đối đơn giản, nhưng có thể thấy được, bố trí rất ấm áp. Trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp, khiến người khác nhìn qua rất thoải mái. Lại nhìn bóng lưng của Vi Tưởng, bộ đồ trên người mặc in hình hoạt hình, làm cô càng thêm vẻ trẻ con. Nhìn như thế nào cũng vẫn là tiểu cô nương. Vi Tưởng xoay người, nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Lộ Thượng, có chút ngượng ngùng nói. Uống nước đi. Lộ Thượng duỗi tay tiếp nhận nói. Nơi này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net